Ta xuyên thành tinh linh quốc ấu tể. Tây Huyễn, tác giả, Thanh Tôn, thực hiện, Thư viện báo, chương 246, trang 246. Chất lượng so áo vải thô hào, Elliot giống như mở ra mua sắm hình thức. Một hơi mua 8 bộ quần áo, 2 song giày, tuy rằng đều là bình thường kiểu dáng. Giá cả cũng không quý, nhưng số lượng nhiều. Mừng rỡ lão bản không khép miệng được, vì cái gì mua nhiều như vậy? Thư Lê líu lưỡi, 8 bộ quần áo, 2 người các 4 bộ, có thể hay không có điểm lãng phí. Lần này ra cửa không dùng được mấy ngày, giải trừ nguyên rủa liền đi trở về, mua 2 bộ tắm rửa quần áo dư giả, Elliot thanh toán 2 quả đồng vàng. Xoa xoa tiểu bằng hữu tóc, không cần vì ta tiết kiệm tiền. Thư Lê nhún vai. Hảo đi, trả tiền người lớn nhất, đều nghe hắn, đóng gói hảo quần áo. Hai người chuẩn bị rời đi, nghênh diện đi tới một cái quần áo hoa lệ thiếu niên. Phía sau đi theo 2 cái người hầu, vênh váo tự đắc mà bước vào ngạch cửa. Thiếu niên quét đến Thư Lê cùng Elliot trên người áo vải thô. Bĩu môi, khinh thường nói, có phần... Người như thế nào người nào đều tiếp đãi, không sợ rớt cấp bậc. Lần sau còn như vậy, ta về sau liền không tới ngươi trong tiệm mua quần áo. Ai? Này, ha ha, mở cửa làm buôn bán, nào có cự tuyệt khách hàng đạo lý. Lão bản xấu hổ mà cười. Monster thiếu gia yên tâm, ngài định chế quần áo đều xuất từ danh gia tay. Mặc kệ là kiểu dáng vải dệt vẫn là phụ gia ma pháp trận văn, toàn bộ độc nhất vô nhị. Bị gọi vì Monster thiếu niên ghét bỏ mà liếc mắt, còn không có rời đi Thư Lê cùng Elliot, hừ lạnh một tiếng, chạy nhanh đem ta định chế quần áo lấy ra tới. Hắn hướng trong đi rồi 2 bước, đột nhiên cổ chân bị cái gì trói buộc, cả người về phía trước khuynh đi. Thiếu gia! Mặt sau người hầu hoảng sợ, duỗi tay muốn bắt trụ hắn, nào biết bọn họ chân cũng một đốn, đồng thời trước phác, phanh, chủ tớ 3 người quăng ngã thành một đống. Thiên A! Monster thiếu gia, ngài có hay không sự? Lão bản đại kinh thất sắc, vội vàng tiến lên đẩy ra 2 cái to con người hầu, nâng dậy bị áp phía dưới thiếu niên, tê. Ngã cái chó ăn cứt. Monster che lại khái đau cằm, tức giận đến giận chừng 2 cái vô dụng người hầu. Người hầu cúi đầu nhận sai, thỉnh cầu thiếu gia tha thứ. Phụt, một đạo tiếng cười vang lên, nghe vào Monster trong tai phá lệ chói tai. Hắn đột nhiên quay đầu, trừng mắt đứng ở cửa tiểu hài tử, duỗi tay một lóng tay chất vấn, uy, ngươi cười cái gì? Bị chỉ vào Thư Lê vô tội hỏi, tâm tình hảo liền cười, không thể sao? Nói xong, hắn tuét miệng, lộ ra một loạt trắng tinh chỉnh tề hàm răng, cười đến thập phần sán lạn. Monster giận không thể át, quay đầu tức giận mắng 2 cái ngốc ngỗng người hầu, thất thần làm gì, còn không đi lên giáo huấn một chút cái này cười nhạo bổn thiếu gia tiểu thí hài. Chương 112 nhẹ nhàng giải quyết nhà giàu thiếu giang ghê được chủ nhân tiếng giống giận. 2 cái người hầu không dám chần chờ, múa may nắm tay nhằm phía Thư Lê. Thư Lê ôm ấp ma pháp trượng, đứng ở tại chỗ, không tránh không né, hôi màu xanh lơ trong ánh mắt không có một chút sợ hãi. Trang phục chủ tiệm có phần muốn nói lại thôi. Bất đắc dĩ mà đồng tình mà nhìn này đối xuyên áo vải thô huynh đệ, đường 2 cái người hầu nắm tay. Sắp tạp trung Thư Lê khi, Elliot thật thả ung dung mà nhấc chân một đá, bang bang, 2 tiếng. Cao lớn thô kệch người hầu bị đá phi, nằm ngửa trên mặt đất, phát ra giết heo đau gào thanh. Monster ánh mắt dại ra, hắn này 2 cái người hầu thân thủ không tồi. Vì hắn giáo huấn rất nhiều không biết tốt xấu bình dân, mang theo bọn họ ra cửa, kiêu ngạo quán, nào biết hôm nay thế nhưng ăn mệt, phế vật, mau đứng lên tiếp tục đánh a. Hắn tức giận đến dậm chân, hai cái người hầu giãy giụa bò dậy. Không rảnh lo đau đớn, hét lớn một tiếng, lại lần nữa nhằm phía Thư Lê cùng Elliot. Thư Lê lắc đầu thở dài, bọn họ đối Elliot thực lực hoàn toàn không biết gì cả. Căn bản không biết chính mình muốn giáo huấn người là như thế nào cường đại tồn tại. Elliot liền mày cũng chưa nhăn, tiếp tục đá chân. Lúc này đây, hắn tăng lớn lực đạo, trực tiếp đem hai cái người hầu đá ra trang phục cửa hàng đại môn. À, ai ra, hai cái người hầu phát gục ở trên đường cái, đau đến đầy đất lăn lộn. Monster thấy thế, không cấm khiếp đảm. Trước mắt cái này thoạt nhìn cao cao gầy gầy thanh niên tóc đen, thế nhưng dễ như trở bàn tay mà đem hai cái tráng hán đá ra môn. Bình tĩnh đến giống đá hai cái ra châu cầu, hắn không phải người thường, có được như vậy đáng sợ lực lượng gia hỏa, khẳng định là kiếm sĩ. Monster tuy rằng ỷ vào gia thế bừa bãi vọng hành, nhưng bắt nạt kẻ yếu, gặp được ngạnh cha tuyệt không dám dây dưa không thôi. Hắn sẽ mượn cơ hội hành sự, chạy về ra tìm lợi hại chỗ dựa giúp hắn tìm về bãi. Ngươi, các ngươi chờ xem, chỉ cần ở Đao Tâu Thành một ngày, ta liền có biện pháp cho các ngươi hỗn không đi xuống. Mawson ném xuống một câu uy hiếp nói, vội vàng rời đi trang phục cửa hàng, trải qua hai cái người hầu khi, hung hăng mà đạp mấy đá, còn không mau đi. Người hầu chịu đựng đoạn cốt chi đau, vừa lăn vừa bò, chật vật mà chạy, ha ha. Liền này, Thư Lê nhìn bọn họ đi xa bóng dáng, phát ra tiếng cười nhạo. Sau một lúc lâu, hắn duỗi tay nhẹ xả Elliot góc áo, ngẩng đầu hỏi, "A ca, ngươi không phải nói muốn điệu thấp một chút sao?" Elliot tiết tay ôm cánh tay, nhướng mày cười nói, "Điệu thấp không đại biểu có hại, gặp được không có mắt ra hỏa, nên ra tay khi liền ra tay, tinh linh cùng yêu tinh chưa bao giờ là sợ phiền phức chủng tộc, điệu thấp là vì phương tiện hành sự, không nghĩ trêu chọc một ít không cần thiết phiền toái. Nếu có người dám khinh đến bọn họ trên đầu, đương nhiên không chút khách khí mà phản kích, bọn họ có thể xem nhẹ rất nhỏ mạo phạm, nhưng đối nghiêm trọng vũ nhục tác sẽ bám giết không tha mà trả thù, thẳng đến đối phương quỳ xuống đất xin tha mới thôi. Từ phương diện nào đó mà nói, tinh linh cùng yêu tinh thực mang thù, hơn nữa là trường sinh tộc, thù hận kéo dài phi thường lâu dài. Nếu nào đó nhân loại đắc tội bọn họ, như vậy hắn đời đời con cháu là bọn họ kẻ thù, vĩnh viễn đều không cần cầu xin tha thứ. Thư Lê nghiêm túc gật đầu, đem Elliot nói chặt chẽ mà ghi tạc trong lòng. Không ra yêu tinh rừng rậm khi, hắn đối bên ngoài thế giới tràn ngập tò mò, bị nguyền rủa sau, hắn chủ động đi cấp Dalia đế quốc vương hậu truyền tin, cũng là muốn mượn cơ hội này đi bên ngoài mở rộng tầm mắt. Nhưng mà ngắn ngủn hai ngày nhìn thấy nghe thấy, hắn đối dị thế giới nhân loại xã hội có một cái bước đầu hiểu biết, cũng tỏ vẻ thất vọng. Đây là một cái giai tầng rõ ràng xã hội, vương tộc, quý tộc, người giàu có được không gì sánh kịp quyền lực cùng vinh quang, nắm giữ đại lượng tài nguyên cùng tài phú, mà bình dân, nô lệ là bị nô dịch bóc lột giai tầng, xã hội địa vị thấp hèn, bị chịu kỳ thị. Hết chương.